Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 938, chương 934 nữ nhi khống người đều có độc đi. Người này thật sự là không rõ vì cái gì soái đại thúc sẽ như vậy xúc động. Rõ ràng là thật vất vả đêm này hết thầy cấp đoạt lại. Trận này rằng có mấy năm nội loạn rốt cuộc bị bình định rồi xuống dưới. Này trong đó hao phí vô số tâm huyết cùng máu tươi. Hiện giờ là quan trọng nhất giai đoạn. Như vậy yên ổn hảo bên trong. Đem đám kia trốn tránh lên chó điên cấp tất cả thanh. Nếu không này đàn chó điên hiện giờ còn sót lại thế lực cũng không dung khinh thường. Nếu là tiến hành phản công nói. Thế nào cũng muốn bị cắn rớt một miếng thịt ở như vậy thời điểm mấu chốt. Nếu người tâm phúc không ở nói. Như thế nào tiến hành kế tiếp hết thảy, cái này thuộc hạ trên mặt ưu sầu vạn phần. Nhìn soái đại thúc trên mặt biểu tình. Thử tính tiếp tục mở miệng nói, đầu. Ngài xem, như vậy được không? Chúng ta trước đem tổ chức bên trong cấp bình định xuống dưới. Lại đi kinh thành. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái này. Ngài nếu xúc động đi trước kinh thành nói. Chúng ta một chốc một lát cũng rất khó chuẩn bị đầy đủ hết. Vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm. Thậm chí bị đám kia người cấp mai phục. Liền không xong, hắn tin tưởng nếu soái đại thúc đủ lý trí nói. Nhất định sẽ lựa chọn hắn nói phương pháp, chỉ tiếc. Hiện tại soái đại thúc cũng không có ngày xưa lý trí cùng bình tĩnh. Hắn hiện giờ hận không thể lập tức bay đi kinh thành. Sau đó ôm lấy Nhan Bạch, nói cho nàng. Hắn chính là hoành ở nàng phía sau núi lớn. Chỉ cần hắn không chết. Trên thế giới này liền mơ tưởng có người khi dễ nàng, hắn thực ái nàng. Cũng thực ái mẫu thân của nàng. Mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ bọn họ, đủ rồi. Không cần phải nói. Hiện tại đối ta mà nói. Chuyện quan trọng nhất chính là đi kinh thành. Kinh thành người dỗi ta mà nói rất quan trọng. Soái đại thúc thanh âm kiên định. Phảng phất bất luận kẻ nào đều không thể đủ làm hắn tiến hành dao động. Hắn ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ. Kéo rất xa. Nhớ tới cái kia đêm khuya. Thấy thiếu nữ, nguyên bản cứng rắn tâm liền mềm mại kỳ cục, đó là hắn nữ nhi a. Đó là hắn cùng hắn yêu nhất nữ nhân sinh nữ nhi. Là hắn trên thế giới này yêu nhất nữ nhi. Hắn có thể mất đi trên thế giới này bất cứ thứ gì. Nhưng là duy độc không thể mất đi chính mình nữ nhi. Muốn đem nàng sủng ở lòng bàn tay. Nếu không có thích hợp nam nhân hợp nữ nhi tâm ý nói. Hắn có thể dưỡng nữ nhi tại bên người cả đời, mặc kệ nàng nghĩ muốn cái gì. Hắn đều nguyện ý cho nàng, chính là hắn coi làm chân bảo nữ nhi lại như vậy bị người ngược. Đãi, chính là, ngài như vậy rất nguy hiểm. Những người đó ngài minh bạch, bọn họ phía trước điều tra tới rồi ngài cùng Nhan gia vị kia quan hệ. Liền gần chỉ là bởi vì suy đoán, liền phái người đi ám sát nàng. Nếu biết ngài mang theo như vậy ít người tay đi kinh thành nói. Nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Cái này cấp dưới vẫn là thực lo lắng. Chỉ là hắn khuyên can chút nào tác dụng đều không có, không cần nói nữa. Nơi này có ngươi ở. Ta thực an tâm. Nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng quá. Ta tin tưởng ngươi có thể thu phục nơi này hết thảy. Đến nỗi kinh thành bên kia. Nhiều năm như vậy nguy hiểm ta đều tránh thoát đi. Như thế nào sẽ bị cái này cấp làm sợ. Soái đại thúc lắc lắc đầu. Xoay người chuẩn bị rời đi. Theo sau bước chân dừng lại. Hắn nghĩ tới cái gì. Lúc này đây là hắn cùng Nhan Bạch lần thứ hai gặp mặt. Chính thức gặp mặt giới thiệu chính mình thân phận. Kia, hẳn là cấp nữ nhi mang một chút lễ gặp mặt. Chính là nữ hài tử thích thứ gì. Soái đại thúc quay đầu lại nhìn về phía chính mình cấp dưới. Mở miệng nói, điều tra một chút 13 tuổi tiểu cô nương đều thích thứ gì. Đem nó xếp thành một phần danh sách. Đều mua trở về. Cấp dưới nhìn soái đại thúc. Ánh mắt dại ra, nữ nhi khống người đều có độc đi. Hết chương.